Võ Phá Thiên Hạ, chương 16, toàn thành bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com. Lý Khiếu Thiên, hay tai a, lúc này ở Thiên Bảo trong hoàng cung. Sở Diệp Văn nghe xong thủ hạ chính là hội báo lúc sau. Miệng liền nói mấy hay tai, nguyên lai hôm qua tìm kiếm Lý Khiếu Thiên vồ hụt lúc sau. Sở Diệp Văn cũng không có buông tha cho hỏi thăm, ngược lại là tăng số người nhân công. Điên cuồng hỏi thăm Lý Khiếu Thiên hết thảy. Hôm nay biết được Lý Khiếu Thiên chính là Tề Viễn Thành Lý gia chi thứ. Hơn nữa cùng đồng gia hai huynh đệ đều có bất hòa. Mừng rỡ trong lòng, Diệp Văn, đây có lẽ là một cái cơ hội. Bộ Thanh Vân lúc này đối với Sở Diệp Văn nói đến. Thầy cô giáo nói rất đúng. Đồng gia đồng mưa phong. Để cho ta vẫn còn ngồi châm nỉ a. Sở Diệp Văn trong ánh mắt. Một nét thoáng hiện dị sắc chợt lóe rồi biến mất, nếu đồng mưa phong thuận lợi thi vào Bát Huyền Tông môn. Vậy đối với hắn ngôi vị hoàng đế chi tranh mà nói, sẽ rất đỗi bất lợi. Hưu, bỗng nhiên trong lúc đó nhất đường sáng xuất hiện ở Bộ Thanh Vân trước mắt nổ tung. Theo lưu quang biến mất, Bộ Thanh Vân sắc mặt biến lại lần, thầy cô giáo Sở sinh chuyện gì? Sở Diệp Văn thấy Bộ Thanh Vân sắc mặt khó coi, trong lòng nhảy dựng, hỏi, Diệp Văn, Lý Tiểu Hữu bị kèm hai bên sao? Bộ Thanh Vân sắc mặt có chút sốt ruột nói, cái gì, người nào gây nên? Sở Diệp Văn kinh hãi, nhất thời vô án, Thiên Bảo Vương gia. Bộ Thanh Vân sắc mặt nặng nề, Vương gia, Sở Diệp Văn sắc mặt lâm vào một chút, tiếp tục này các loại trong thế lực lan lộn hắn. Tâm tư này há lại thường nhân sở so với, một lát trong lúc đó liền nghĩ tới trong đó tin vịt. Thầy cô giáo ngài nói, sau một lát Sở Diệp Văn ngẩng đầu nhìn Bộ Thanh Vân. Sắc mặt khó xử nói, cũng không phải Sở Diệp Văn không muốn cứu Lý Khiếu Thiên, mà là sự tình quan vương gia, hắn liền không thể không cẩn thận châm trước rồi, vương gia tại triều làm quan cơ hồ không ai. Chính là vương gia làm đại gia chủ Vương Vĩ Hạo lão bà. Nhưng lại như là nay trong triều đình hộ bộ thượng thư. Là Thiên Bảo thủ đô trung vốn là thật sự nhà giàu có nhà giàu. Nếu là có thể được đến này dốc sức giúp đỡ. Như vậy tuyệt đối là chính mình ngôi vị hoàng đế chi tranh nhất đại trợ lực. Làm gì vương gia thái độ luôn luôn biểu hiện vô cùng là tối. Làm cho người ta cân nhắc không chừng. Cứu, Bộ Thanh Vân ánh mắt kiên định nhìn lên Sở Diệp Văn. Thanh âm trầm thấp rồi lại kiên định phun ra một chữ. Sở Diệp Văn hơi sửng sờ. Hắn từ nhỏ liền nhận thức Bộ Thanh Vân vi sư. Bộ Thanh Vân chủ yếu chưa từng có cường hành yếu thế cầu qua hắn cái gì. Nhưng là hôm nay ngữ khí cũng chân thật đáng tin. Ai, Diệp Văn, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, có thất tất có được. Bộ Thanh Vân nhìn thấy Sở Diệp Văn sắc mặt khó xử. Mở miệng nói, có thất tất có được. Triệu Hổ, bật người triệu tập lên thái tử hộ vệ. Cùng ta thẳng đến vương gia. Sở Diệp Văn trong lòng nam nam nói. Sau một lát, ngẩng đầu, trong ánh mắt, một nét thoáng hiện đoạn tuyệt vẻ hiện lên. Vâng, ngoài cửa vang lên một tiếng đáp lại tiếng động. Bộ Thanh Vân chưa từng nói chuyện. Chính là vỗ vỗ Sở Diệp Văn bả vai. Hắn biết Sở Diệp Văn làm ra quyết định này, cần bao nhiêu quyết tâm, đây không thể nghi ngờ là bỏ quên mượn sức vương gia cơ hội. Thiên Bảo thủ đô bên trong lúc này đã khi giá trị đúng ngọ. Trên đường ngựa xe như nước, nhưng mà ở cả Thiên Bảo thủ đô bên trong lại là có thêm một chỗ đừng khác kiến trúc. Nói là hạc trong bầy gà cũng không đủ, này kiến trúc chính là một chỗ giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lầu gỗ. Ở mộc trên lầu có thể thấy cả Thiên Bảo thủ đô cảnh tượng. Này kiến trúc không phải nhà khác sở tạo, đúng là Thiên Bảo vương gia. Hắc hắc, hôm qua Dạ thiếu gia mang về tới cô nương kia. Đến thật sự là thủy a. Nghe thấy lời này, tên còn lại trên mặt nhất thời lộ ra thảm không người cũng chính là tươi cười. Mười ngón còn đang không ngừng khoa tay múa chân lên, hình như ở vuốt ve này cái gì. Lúc này vương gia đại viện trước cửa, hai vị hộ vệ đang mọi cách bất đắc dĩ nghị luận đêm qua. Vương Thiên Bảo mang về tới nữ nhân, Oanh, oanh, đột nhiên xa xa ra truyền đến thật lớn nổ vang tiếng động. Cả mặt đất đều đang không ngừng run run, dương lên đầy trời bụi mù. Ở bụi mù dưới, mấy trăm đầu to lớn đại mã, giống như châu điên, hướng tới bên này chạy vội mà đến. Vây lại cho ta, Sở Diệp Văn vung tay lên. Thái tử hộ vệ đội nhất thời phần phật vậy sẽ đem vương gia này đại viện. Cấp vây chật như nêm cối. Thấy bên này đã xảy ra chuyện, chung quanh nháy mắt tụ tập nổi lên vô số người, thấp giọng nghị luận, đến nỗi này hai hộ vệ lúc này sớm bị người gắt gao ngăn cấm này. Cái dám đều không dám phóng, lúc này tức thì bị giải đến Sở Diệp Văn trước mặt trước. Vương Thiên Bảo đây, Sở Diệp Văn cưỡi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà hỏi, thanh âm bình thản như nước, nghe không ra cái gì ngữ khí. Chính là một cỗ vương giả hơi thở gắt gao áp chế hộ vệ này. Ta, hộ vệ này lúc này đã sớm dọa đái. Làm sao còn nói ra nói. Cuối cùng trực tiếp đã hôn mê. Hôm nay đại hoàng tử như thế hưng sư động chúng. Không biết cái gọi là chuyện gì. Vừa lúc đó, trong vương gia truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm của. Theo đang nói hạ xuống, một gã bụng lớn liền. Thân mặc nhất màu xanh biếc trường bào, mập bên hông lộ vẻ một khối cực đại ngọc bội nam tử. Tới lúc gấp rút tốc chạy đi, theo hắn chạy băng băng, trên mặt thịt béo đều đang không ngừng run, này phía sau còn theo sau đông đảo tay cầm côn bổng hộ vệ. Người này không phải người khác chính là vương gia đích đương đại gia chủ. Vương Vĩ Hạo rồi, Vương Vĩ Hạo một đôi mắt chuột giống như ánh mắt. Lộ ra này phẫn nộ quang mang xem lên trước mặt Sở Diệp Văn. Làm như đang chờ Sở Diệp Văn công đạo. Ngươi hôm nay như thế như vậy. Đây không phải thật vẽ mặt sao. Ta nhất bằng hữu bị Vương Thiên Bảo sở trảo. Mong rằng khác lệnh công tử bình yên đem bằng hữu của ta giao ra. Nếu không mà nói, Sở Diệp Văn cũng không có ở nói tiếp. Bất quá trong giọng nói lại tràn đầy chân thật đáng tin. Đại hoàng tử, nói chuyện phải có bằng chứng, cũng không nên không gió dậy sóng thật là tốt. Vương Vĩ Hạo, một đôi tiểu trong mắt ta lóe ra vài cái, nhưng vẫn là ngạnh khí nói. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tịch thu cho ta Sở Diệp Văn nếu quyết tâm đi sự tình làm lớn. Như thế nào lại sợ đâu? Hôm nay đi ra hắn thật ra dẫn theo toàn bộ thái tử hộ vệ đội. Nhiều đến 400 người, và lại mỗi người là hảo thủ, theo Sở Diệp Văn đang nói hạ xuống, Triệu Ngũ mang lấy thủ hạ, trực tiếp xông vào vương gia, chung quanh lật đến này, phàm là chống cự người, đều bị hộ vệ đánh nghiêng trên mặt đất, đại hoàng tử ngươi, Vương Vĩ Hạo thấy đại hoàng tử, tự nhiên nói động thủ liền động thủ, không có, chút nào dư âm, bật người liền nóng nảy. Nhìn thấy bên trong thái tử hộ vệ, tùy ý quét ngang tất cả chuyện này, thường thường truyền đến cái gì bị đánh phá thanh âm của. Thân mình đều ở hơi hơi phát run, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng, nói trắng ra là hắn bất quá chính là một cái thổ hào thôi. Cứ việc ở trong triều đình có của mình cha vợ chỗ dựa, chính là trước mặt người này nhưng khi hướng hoàng tử, ngày sau mới có thể trở thành quốc chủ người. Chỉ sợ sẽ là hắn cha vợ cũng bất hảo quá mức càn rỡ. Báo cáo đại hoàng tử, bên trong đều bị lục soát qua, cũng không có phát hiện Lý công tử manh mối. Không cần thiết sau một lát, Triệu Hổ liền xuất hiện ở Sở Diệp Văn trước mặt trước bẩm báo. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu Lý huynh xuất hiện chuyện gì, như vậy các ngươi vương gia. Hắc hắc nói xong Sở Diệp Văn cùng bộ Thanh Vân lại một lần nữa đạp mã mà ra. Nghênh ngang rời đi, Sở Diệp Văn dẫn theo 400 người, đến Như Phong đi cũng Như Phong, bất quá cũng đem vương gia làm cái gà bay chó chạy. Nhìn thấy rời đi Sở Diệp Văn, Vương Vĩ Hạo trong mắt tổn thương qua một nét thoáng hiện vẻ oán độc. Trêu chọc qua bên người một người, thì thầm vài câu, người nọ nghe xong, vội vàng hướng tới một phương hướng khác chạy tới. Mọi người nghe, có người này tin tức người. Thưởng cho bạc trắng ngàn lượng Sở Diệp Văn đoàn người, đi vào Thiên Bảo thủ đô bên trong, bộ Thanh Vân lợi dụng khắc trận pháp, Khắc gia Lý Khiếu Thiên trước mặt Dung nói. Lời này vừa ra, Thiên Bảo thủ đô bên trong nhất thời nổ tung hoa. Một tin tức giá trị ngàn lượng bạc trắng. Đây chính là thập kim A, vì thế vô số người bắt đầu chung quanh bôn tàu. Hy vọng có thể nhặt được này mở rộng bánh nóng. Không cần thiết một lát công phu. Liền có tin tức truyền đến. Nói là Lý Thiếu Trời sáng sớm cùng với Vương Thiên Bảo đoàn người. Đã đi Vương nhà Lão Trạch. Biết được tin tức này. Sở Diệp Văn đoàn người cấp tốc hướng tới Vương nhà Lão Trạch tiến đến. Từ xưa còn có thương gia xa triều đình thuyết pháp. Vương gia lại là nhiều thế hệ buôn bán. Cho nên trước tiên nhà cửa cũng không có thiết lập tại Thiên Bảo thủ đô bên trong. Mà là đang thành nam là rừng cây. Nhưng làm đại gia chủ Vương Vĩ Hạo, năm đó cũng không biết là gì bổn sự cấu kết lại sảng khoái hướng hộ bộ thượng thư nữ nhân. Sau lại chậm rãi đem phủ đệ cũng rời vào đến nơi này Thiên Bảo thủ đô bên trong. Chậc chậc chậc, Lý Khiếu Thiên, Lý Đại Công Tử lúc này ở Vương nhà Lão Trạch phế trong nội viện. Vương Thiên Bảo xem lên trước mặt bị gắt gao trói lại Lý Khiếu Thiên. Trên mặt xách xách sưng kỳ. Phi, Lý Khiếu Thiên một ngụm cục đàm đối lên trước mặt Vương Thiên Bảo phun ra. Bất quá đáng tiếc Vương Thiên Bảo lành trốn nhanh. Nhường này tránh khỏi, yêu yêu đọc sách, http://ucansu.com trong lòng đại thán đáng tiếc. Lý Khiếu Thiên kiếp sau đầu thai nhất định phải nhớ kỹ hảo hảo làm người. Đừng một ngày quá kiêu ngạo rồi. Vương Thiên Bảo nhìn thấy Lý Khiếu Thiên sắc mặt thở dài. Vẻ mặt giáo dục lên, hắc hắc, thiếu gia, người này kiếp sau còn làm cái gì người a? Kiếp sau làm xúc sinh đều chỉ sợ cũng một loại lãng phí a. Lúc này Vương Thiên Bảo một gã tiểu đệ nhanh chóng nói. Vương Thiên Bảo vừa nghe, trên mặt lộ làm ra một bộ, nhưng là như thế thần sắc, đưa tay ở vậy tiểu đệ trên người vỗ vỗ, có vẻ rất là coi trọng, ai, ta là người đi kỳ thật chính là mềm lòng. Mắt thấy ngươi muốn không được, ta hãy cứ mời uống chén rượu nhạt đi, coi như là tặng ngươi lên đường. Vương Thiên Bảo cầm qua giữ biên tiểu đệ chuẩn bị tốt hai chén thanh rượu. Đưa cho một ly đến Lý Khiếu Thiên bên miệng, tặng côn một chén rượu. Tống quân thượng hoàng tuyền Vương Thiên Bảo cũng không biết có phải hay không là thế nào gân đáp sai lầm rồi. Đột nhiên thi hứng quá, phì ra hai câu, thơ hay. Quả nhiên là thơ hay a, Vương Thiên Bảo ha ha cười. Bính, Lý Thiếu Trời mặc dù lúc này hai tay bị trói buộc. Nhưng là này hai chân lại là có thể tự hành hoạt động. Một cước đá vào Vương Thiên Bảo trên người. Lý Khiếu Thiên từ nhỏ liền coi trọng thân thể tu luyện. Tuy rằng lúc này hai tay bị trói buộc, một cước này lực lượng cũng là không nhỏ. Lại thêm chi ở Vương Thiên Bảo không hề phòng bị dưới tình huống đánh ra. Vương Thiên Bảo nhất thời bị đau. Tên kia đại chụp Vương Thiên BMW cái giám hộ vệ cấp bước lên phía trước đem nâng dậy. Miệng đối với Lý Khiếu Thiên không ngừng mắng to lên. Lý Khiếu Thiên ngươi nhất định phải chết, sắc mặt điên khùng nhìn lên Lý Khiếu Thiên. Trong cơ thể khai nguyên thất giai huyền khí điên cuồng trào ra. Trên bàn tay nhất thời hiện ra quang mang nhàn nhạt, chào tạm biệt gặp lại sau. Lý Khiếu Thiên Vương Thiên Bảo bàn tay giơ lên, muốn đối với Lý Khiếu Thiên đánh xuống. Cách chương.